Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều có khả năng xảy ra ngoài ý muốn, trận chiến sinh tử 50 năm trước, đối với âm sát tông thần bí kia mà nói, ngoài ý muốn chính là trả giá bằng tính mạng. Mà đối với Lùng Yên lão tổ mà nói, càng là trả giá nửa đời đau khổ cùng tra tấn. Đồng thời, cũng để cho Lưu Thị cùng Triệu Thị hai vị lão tổ từ nay về sau lưu lại bóng ma tâm lý cực lớn đối với Lùng Yên lão tổ, cho tới bây giờ cũng không dám quá mức bức bách Bình An Vương Thị, chỉ sợ lão tổ dưới cơn giận dữ, bất chấp sinh tử mang đi một vị trong số bọn họ. Mỗi một trận liên quan đến quyết định chiến đấu đều phải thận trọng, cũng phải suy xét đến có những phát sinh ngoài ý muốn hay không, mình có thể thừa nhận được bất ngờ hay không. Lùng Yên lão tổ năm đó không thể không liều mạng, nếu bà ấy không liều, Vương Thị sẽ không còn nữa. Lão tổ, Vương Thủ Chiết hít sâu một hơi nói, vẫn là nói một chút làm sao trị liệu đi. Nghe xong trận chiến lúc trước, Vương Thủ Chiết càng kiên định quyết tâm muốn giúp Lùng Yên lão tổ, cho dù trả giá lớn vô cùng. Thương thế của ta có hai phiền phức thật lớn. Lùng Yên lão tổ nói, thứ nhất, độc âm sát đã ăn mòn trong cơ thể ta suốt 50 năm phát triển, càng ngày càng âm u khó chơi, nếu cứ liên tục giảm ta sẽ dần dần không áp chế được. Thứ hai, đó là ngũ tạng phế phủ của ta bị thương nghiêm trọng, hơn nữa bởi vì âm sát chi độc dây dưa mà một mực không thể khỏi hẳn, tổn thương dần dần càng ác liệt. Dừng một chút nàng lại nói, nếu muốn hóa giải âm sát độc nghiêm trọng như thế, cần phải dựa vào một loại tam giai đan dược hỏa dương đan, đem âm sát độc trấn áp nhổ bỏ. Nếu là đan dược tam giai, nếu không phải đan dược tam giai tương đối hiếm có, mặc dù đắt đỏ nhưng cũng có thể nghĩ cách lấy được chứ. Vương Thủ Chiết nhíu mày không thôi, luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Bình thường giá cả của đan dược cấp 1 đều là mười mấy 20 càn kim, đan dược cấp 2 là từ mấy chục đến hơn 100 càn kim, đan dược cấp 3 từ mấy trăm đến hơn ngàn càn kim. Hỏa dương đan là một loại đan dược cấp 3 thông thường, rất nhiều luyện đan đại sư đều có thể sản xuất, cũng không tính là khó tìm. Ước chừng 300 càn kim là có thể mua được một viên. Trong mắt Lùng Yên lão tổ chợt hiện lên một vệt bất đắc dĩ, tiếc là mỗi tháng phải phục dụng một viên, sau đó từ từ trấn áp mài rũa âm sát độc. Hơn nữa thuốc này phải phục dụng lâu dài, trong vòng 10 năm có thể triệt để trừ tận gốc âm sát độc đã là vạn hạnh. Mỗi tháng một viên, vậy một năm không cần 3.600 càn kim, cho dù là Vương Thủ Chiết cũng nhịn không được hít một hơi lạnh. Trên thực tế trước khi Vương Thủ Chiết xuyên không, lợi nhuận của tất cả các hạng sản nghiệp gia tộc cộng lại đều không đạt được con số này. Hơn nữa phần tài khoản này lợi nhuận chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn chi tiêu của cả gia tộc mà thôi, ngay cả kết dư cũng không làm được. Trên thực tế, bất kỳ một món nợ gia tộc nào thu được lợi nhuận cũng không nhỏ, nhưng chi tiêu của gia tộc cũng đều phi thường lớn. Cho dù là Sơn Dương Công Tôn thì tương đối cường thịnh, trong những năm bình thường, sau khi trừ bỏ chi tiêu khổng lồ của gia tộc, số tiền càn kim dư thừa của gia tộc cũng rất khó vượt qua 1.000 càn kim. Không chỉ như vậy, vì đối kháng âm sát chi lực, ta cần phải bảo trì trạng thái thân thể tốt, mỗi tháng linh mễ linh thực đều phải dồi dào cung ứng, còn cần phục dụng lâu dài bồi nguyên đan để lớn mạnh bản thân. Lùng Yên lão tổ nói, phí tổn này, mỗi năm ít nhất cũng 600 càn kim. Ngoài ra, bắt đầu từ năm thứ hai, còn phải cần thánh dược liệu thương cấp 3 tạo hóa đan, trị liệu ngũ tạng phế phủ bị tổn hại, tạo hóa đan khó hơn hỏa dương đan nhiều, giá cả cũng đắt đỏ. Tính 1.000 càn kim một cái, một năm sẽ là 1.200.000 càn kim. Lùng Yên lão tổ bình tĩnh nói, may mắn nhất thì chừng 10 năm 11 thì thương thế của ta có thể tốt hơn nhiều, nếu tính toán sai thì còn phải kéo dài thêm 2-3 năm nữa. Một hơi nói xong những điều này, ánh mắt Lùng Yên lão tổ ngược lại có chút thoải mái, bà hiểu được tình cảm của tộc nhân đối với ông, lúc trước tên lót chữ tiêu làm sao không muốn giúp bà trị liệu. Quả thực là không trị nổi, nếu cứng rắn trị, tất nhiên là làm suy sụp Vương Thị, nhưng còn trị không xong. Đừng nói Vương Thị, cho dù là Sơn Dương Công Tôn Thị, Sơn Âm Liếu Thị gặp phải loại chuyện này, chỉ sợ cũng xa xa không trị nổi. Có lẽ Trường Ninh Từ Thị miễn cưỡng có thể trị được, nhưng toàn bộ quá trình trị liệu, tất nhiên cũng sẽ làm cho Trường Ninh Từ Thị nguyên khí đại thương. Lúc trước nàng cũng thấy được sự tuyệt vọng và bất đắc dĩ trong ánh mắt của các tộc nhân, cùng với thống khổ. Nếu không phải Thủ Chiết ép chặt, nàng thật sự không muốn để hắn cũng trải qua chuyện này. Nói cách khác, thương thế của lão tổ không cần một lần đầu tư tài nguyên to lớn, có thể đầu nhập từ từ trị liệu. Vương Thủ Chiết sáng mắt nhanh chóng tính toán, năm đầu tiên tính toán đầy đủ, cũng chính là 4.100 càn kim đầu tư, chỉ là từ năm thứ hai sẽ gia tăng tiêu hao 1.200.000 càn kim. Phí tổn trị liệu toàn bộ hành trình, ước chừng ở mười mấy vạn càn kim. Tốt, tốt, được, được, được, ánh mắt Lùng Yên lão tổ có chút khó hiểu, tình hình ác liệt đến nước này, gánh nặng đủ để khiến người ta tuyệt vọng và bất đắc dĩ, Thủ Triết lại đang trầm trồ khen ngợi. Lão tổ ngài chớ hiểu lầm, Vương Thủ Triết bình tĩnh lại tâm tình nói, sở dĩ ta nói tốt, là vì tình huống thực tế đơn giản hơn ta dự đoán một chút. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút cảm khái, mặc kệ ở thế giới nào, đều là bệnh không dậy nổi. Trên trái đất, bao nhiêu gia đình có gia cảnh coi như không tệ, bởi vì một trận bệnh nặng của người nhà bị dày vò đến nguyên khí đại thương. Không thể tưởng được thế giới huyền huyễn đồng dạng cũng như thế. Đơn giản, thân thể mềm mại của Lung Yên lão tổ nhẹ nhàng run lên, không phải nên tuyệt vọng sao? Chương 49, thở ra cho lão tổ. Lời nói của Vương Thủ Triết đơn giản, đó cũng chỉ là tương đối đơn giản, so với lập tức xuất ra mười mấy vạn càn kim thì dễ dàng hơn nhiều. Trên thực tế, cho dù là muốn hắn năm thứ hai kiếm thêm được một hai vạn càn kim cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cần phải có kế hoạch và động não thật tốt, nhưng lão tổ nhất định phải cứu, hắn cũng không muốn nhìn thấy lão tổ liều mạng bảo vệ gia tộc nửa đời người, kết quả thê thảm chết đi. Huống chi Lung Yên lão tổ là một lão tổ có sức chiến đấu rất mạnh, nếu đợi bà khôi phục thực lực, hai lão tổ Lưu Thị và Triệu Thị kia có tài đức gì có tư cách tranh phong với bà. Nghĩ đến đây, Vương Thủ Triết chắp tay nói, xin lão tổ yên tâm, việc này giao cho Thủ Triết xử lý. Lần này ra khỏi cửa, vốn định mua chút đồ ở Bách Đảo Vệ, bởi vậy hắn mang đủ một vạn càn kim phiếu, hầu bao đương nhiên là căng phòng. Về phần tính an toàn không cần lo lắng, có lão tổ đi theo vẫn là rất an toàn. Nếu như xuất hiện tình cảnh ngay cả lão tổ cũng không chấn giữ được, vậy cũng nhận. Thủ Triết, Lung Yên lão tổ nghi ngờ không thôi, theo bà ta thấy, Vương Thủ Triết có thể kiếm được nhiều tiền là nhờ thời cuộc và vận thế. Cơ hội như vậy, sao có thể lần nào cũng có. Lão tổ tạm thời kiềm chế kế hoạch, cứ xem một năm sau ta lại quyết định. Cho ta một cơ hội chứng minh, cũng cho lão tổ một cơ hội lật ngược tình thế. Vương Thủ Triết rất tự tin, với tầm mắt và tư duy của người xuyên Việt, kiếm tiền đương nhiên sẽ không chậm. Chỉ cần một năm sau, lão tổ nàng có thể sâu sắc lĩnh hội. Đối mặt với sự tự tin mạnh mẽ của Vương Thủ Triết, Lung Yên lão tổ cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, xem như đồng ý, nhưng Quy Lân bảo thuẫn vô dụng với ta, sau khi bán xong sẽ kiếm chút tài nguyên cho ngươi. Quyết định này, Vương Thủ Triết cũng không ngăn cản, đây là linh khí của lão tổ, nàng có quyền xử trí. Huống chi, Vương Thủ Triết cũng không cho rằng, tương lai mình sẽ không mua nổi linh khí, cùng lắm mua cái tốt hơn trả lại cho lão tổ. Đã thuyết phục được lão tổ, tạm thời xin cáo lui trước. Mọi người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Vương Thủ Triết mời Trần Phương Hoa tới, mời hắn dẫn mọi người đi dạo trong thành Kim Sa trước. Mọi người cùng nhau giải sầu, mà Vương Thủ Triết cũng vừa vặn có thể khảo sát thị trường chỉnh thể của Bách Đảo Vệ, cho dù tăng thêm chút kiến thức cũng tốt. Trần Phương Hoa đối với thành Kim Sa vô cùng quen thuộc, hơn nữa khẩu tài không tệ, một đường dẫn mọi người đi dạo, thỉnh thoảng giới thiệu phong thổ nhân tình, ngược lại khiến Vương Thủ Triết có chút mở rộng tầm mắt, tâm tình không tệ. Còn mua chút tiểu tiện miệng như phơi nắng nấu cá cho Vương Ly Tử ăn. Nhà đầu kia vừa có được ăn liền quên hết phiền não, dáng vẻ cảm động đến rơi nước mắt với Vương Thủ Triết. Vương thiếu gia, từ nơi này đi vào chính là một con phố tán tu. Trần Phương Hoa giới thiệu nói, phần lớn thành thị đều mở một ít con đường, chuyên bày quầy cho các tán tu, mặc dù có thể kiếm chút phí quầy hàng, cũng có thể phòng ngừa tán tu bày quầy bán lung tung khắp nơi. Vương Thủ Triết hiểu rõ, ở nơi như Trường Ninh Vệ cũng có. Vương Thủ Triết còn không cẩn thận nhặt được một tổ ong. Có điều nhặt được một ít quầy hàng của tán tu, đó là sự kiện có xác suất nhỏ, xác suất lớn là bị lừa hoặc là dùng giá cao mua được đồ có giá trị nhỏ. Những cái gọi là thiên tài địa bảo, thần công bí tịch kia đều thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy, một cái so với một cái như vật. Vương Thủ Triết cũng chỉ là tùy ý nhìn xem, tăng thêm kiến thức. Với kiến thức trước mắt của hắn, gần như là chuyện không thể nào. Nhưng mà tán tu của Kim Sa đảo này, ngược lại so với Trường Ninh Vệ Thành thì nhiều hơn không ít, hơn nữa thực lực phổ biến tương đối cao. Một đường đi tới, Vương Thủ Triết đã nhìn thấy ba bốn người nhìn không thấu khí tức, hiển nhiên tu vi cao hơn hắn một đoạn. Chắc là cơ duyên ở gần Kim Sa Đảo, nhiều hơn Trường Ninh Vệ một chút, có càng nhiều tán tu thực lực cường đại sẽ đến thử vận khí. Loại thực lực này mạnh hơn hắn ta, trừ phi bộc phát khí tức, nếu không Vương Thủ Triết rất khó nhìn thấu. Bỗng dưng, Lung Yên lão tổ vẫn luôn im lặng đột nhiên dừng bước. Ánh mắt quét qua một tán tu bày quầy, nhíu mày, thân thể mơ hồ có chút khống chế không được mà run rẩy. Vương Thủ Triết không rõ vì sao, đi ngang một bước chắn giữa Lung Yên lão tổ và tán tu, ngăn cản lực chú ý của tán tu, cười ha hả nói, số chân châu này của ngươi không tệ, mua hết bao nhiêu tiền. Đại chủ khách, lực chú ý của tán tu kia lập tức bị Vương Thủ Triết hấp dẫn, lúc này giới thiệu nói, vị thiếu gia này, những viên chân châu linh tài có chứa linh khí này đều là do hải bảng ta tự mình xuống biển mò ra. Đều là tài liệu tốt nhất của linh đan cấp 2 dưỡng nhan đan. Nơi này tổng cộng có 13 viên lớn nhỏ, cho dù ngài có 30 cản kim là được rồi. Hắn thấy Vương Thủ Chiết ăn mặc xuất chúng, lại có gia tướng đi theo, tán tu kia cũng không dám chậm trễ. 10 cản kim, Vương Thủ Chiết bắt đầu giả vờ giả vịt, có kè mặc cả, chủ quán cắn giá cả không chịu nhả ra, đồng thời hai người bắt đầu dây dưa trên giá cả. Trong lòng Vương Thủ Chiết kinh nghi bất định, với tâm cảnh của lão tổ, không ngờ cảm xúc lại biến hóa to lớn như thế, có thể thấy được chắc chắn bà ta đã gặp phải chuyện rất lớn. Chẳng lẽ là phát hiện trên quầy hàng này có cơ hội nhặt được món hời lớn. Vương Thủ Chiết giúp yểm hộ đồng thời đợi, chờ Lung Yên lão tổ chỉ thị hoặc hành động. Cuối cùng Lung Yên lão tổ cũng không phải người phàm, nhanh chóng bình tĩnh lại, môi dưới khăn che mặt khẽ động, truyền ý tứ của bà cho Vương Thủ Chiết. Tin tức nàng truyền đến, cho dù là tâm cảnh của người xuyên Việt như Vương Thủ Chiết cũng hơi sững sờ, nhưng hắn khống chế được sự biến hóa của cảm xúc, tiếp tục dây dưa giá cả, đồng thời bắt đầu suy nghĩ nên thao tác như thế nào. Có kè mặc cả là chuyện vô cùng bình thường, đối với tán tu mà nói, liên quan đến mấy chục càn kim đã là con số không nhỏ rồi. Rất nhanh, Vương Thủ Chiết đã định ra kế sách, đứng dậy không vui nói, thôi, bản thiếu ra lại đến nơi khác nhìn xem. Sau đó, mặc cho chủ quán kia giữ lại thế nào, Vương Thủ Chiết dẫn mọi người đi ra khỏi phố tán tu. Trần Huynh, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, đại chất nữ và tứ thẩm của ta có chút mệt mỏi, làm phiền ngươi dẫn các nàng đến tử lâu ăn chút đồ ăn ngon. Vương Trung Vương Dũng, các ngươi đi bảo vệ Ly Từ tiểu thư và Khám Nhu phu nhân. Vâng, hai vị gia tướng đồng thời lĩnh mệnh. Trần Phương Hoa cũng là nhân tinh, vừa nghe lời ấy liền biết là đã đuổi bọn họ đi, chẳng lẽ hắn phát hiện ra cái gì đó không muốn hắn nhìn thấy, lập tức đáp lễ lại, Vương thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt phu nhân tiểu thư. Đôi mắt mềm mại của Từ Quân khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng không nói gì. Ngược lại là Vương Ly Từ, vừa nghe nói muốn đi ăn đồ ngon, thèm nhỏ dãi, đồng thời hảo cảm đối với Vương Thủ Chiết tăng nhiều, hu hu. Ly Từ hiểu lầm tứ thúc quả nhiên vẫn thương ta. Đợi người đi rồi, chỉ còn lại Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ, sau khi hai người rời đến một nơi yên tĩnh, sắc mặt Vương Thủ Chiết cực kỳ ngưng trọng, thấp giọng nói, lão tổ, ngài có tin chuyện này không? Không sai được. Giọng nói của Lung Yên lão tổ lạnh như băng, lộ ra vẻ cừu hận khó có thể nói bằng lời, ta đã bị sát độc này tra tấn 50 năm cả ngày lẫn đêm, không thể gạt được ta. Vương Thủ Chiết dùng mình, trong lòng đã xác định, lúc này thấp giọng nói, lão tổ, phe thế lực ở cực Tây kia, xúc tua lần lượt mơ hồ xuất hiện ở Trường Ninh vệ chúng ta, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy. Có lẽ phía sau có màn lớn hơn nữa. Nếu chúng ta muốn báo thù, chỉ sợ, bây giờ Vương thị quá yếu. Mặc kệ đối phương có mưu đồ gì, một khi cuốn vào trong đó chắc chắn sẽ là cục diện tan xương nát thịt. Tình cảm của Lung Yên lão tổ đối với gia tộc rất sâu đậm, đương nhiên cũng bình tĩnh lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nồng đậm, thực lực tổng thể quá yếu, ngay cả báo thù cũng không có năng lực. Xin lão tổ nhẫn nại một chút, đợi khi thương thế của lão tổ khỏi hẳn, thực lực của Vương thị chúng ta cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Vương Thủ Chiết vô cùng trịnh trọng nói, mối thù này, chúng ta chậm rãi báo. Có điều trước mắt chút một ngụm ác khí cho lão tổ vẫn có thể làm được. Lung Yên lão tổ vốn đã có chút thất vọng, nhưng vừa nghe lời này hai mắt sáng ngời, thấp giọng nói, Thủ Chiết ngươi định làm như thế nào? Lúc trạng vạng tối, trời đã sắp tối rồi, những người bán hàng rong trên một con đường tán tu bắt đầu lục tục thu dọn quầy hàng. Tán tu bán hải chân châu kia cũng chuẩn bị vén sạp hàng lên, đồ vật vài ngày không bán được cũng bình thường. Lúc này, một người đàn ông thô kệch khoảng 3-40 tuổi, râu ria xuất hiện trước quầy hàng. Khí thế bất phàm vung tay vạch một cái, những hạt châu này, ta muốn toàn bộ. Trong lúc trả tiền, không cẩn thận lộ ra một chồng kim phiếu nhỏ, màu sắc kim phiếu đó vàng óng cực kỳ mê người, hiển nhiên mỗi một tờ đều là 100 càn kim, thoạt nhìn sẽ không thấp hơn 1.000 càn kim. Tán tu bị chấn nhiếp đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Đối với Huyền Vũ thế gia có cơ nghiệp mà nói, hơn 1.000 càn kim là một con số thật lớn, còn đe dọa đến tán tu. Kịch bản kế tiếp rất tự nhiên. Tán tu kia theo dõi hắn từ tục tăng, nhiệt tình mời hắn ăn cơm uống rượu, mấy chén vào bụng, lấy ra lai lịch đại khái của hắn từ thô kệch, thì ra là mới phát tài ở nơi khác, vừa chạy đến Bách Đảo về tị nạn. Sau một phen ăn uống linh đình, hai người thân thiện lẫn nhau giống như là kết bái huynh đệ. Sau khi cơm no rượu say, hắn từ thô kệch đưa ra ý kiến ngứa tay, có chỗ nào chơi chút không? Tán tu vỗ ngực cam đoan có chỗ tốt, sau khi tính tiền, dẫn hắn từ thô kệch xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Cuối cùng, tất nhiên là ở một góc ngõ tối cực kỳ vắng vẻ, tán tu lộ ra răng nanh dữ tợn, hắn luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong, vì đối phó một luyện khí cảnh tầng 4 nho nhỏ, còn đặc biệt kéo một đồng bọn luyện khí cảnh tầng 6. Như thế, tự nhiên là vạn vô nhất thất, chỉ tiếc bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Ngay khi bọn họ cười tham lam ra tay với tên đàn ông thô kệch men say, một đạo kiếm quang mông lung như khói lặng yên không một tiếng động xuất hiện, dùng phương thức đánh lén, trong nháy mắt chém liền hai người. Hai tên gia hỏa kia, nào ngờ sẽ có cường giả linh đài cảnh dùng linh khí đánh lén, ngay cả phản ứng cũng không có, chính là một mạng ô hô. Thấy hán tử thô kệch kia, cũng là một đầu mồ hôi lạnh đầm đìa, hai chân có chút lắc lư. Lão tổ, ngài không sao chứ? Vương Thủ Chiết từ xa xa chạy tới, Lung Yên lão tổ vịn khí tức có chút hỗn loạn, ân cần hỏi han. Tu vi của hắn yếu hơn tán tu kia nửa bậc, không dám quá gần phát hiện. Bất quá hắn cũng âm thầm kinh hãi, linh đài lão tổ dùng phương thức đánh lén đánh luyện khí cảnh, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ luyện khí cảnh thật sự phải chết không thể nghi ngờ. Không sao, ta rất khỏe. Trong một hai hơi thở, Lung Yên lão tổ đã tạm thời áp chế sát độc phản phệ trong cơ thể, trong ánh mắt hơi phiếm hồng, hiển nhiên là sinh ra một ngụm ác khí. Vương Trung, nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm. Vương Thủ Chiết ra lệnh cho Vương Trung, cùng nhau thu thập chiến lợi phẩm với tốc độ nhanh nhất, sau đó cùng lão tổ, ba người nhanh chóng biến mất trong ngõ tối. Trong thời gian rất ngắn, trong ngõ tối chỉ còn lại hai cỗ thi thể. Chương 50, Lung Yên chi lựa chọn. Không bao lâu sau, thiên sảnh mà mấy người Vương Thủ Chiết vào ở trong Tử Lâu Viện, đã ở nửa đường nhanh chóng đổi trang phục Vương Trung, đem chiến lợi phẩm và càn kim thu thập làm mồi nhử đều đặt ở trên bàn, thanh âm khẽ run nói, gia chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Hiển nhiên lần này đối với gia tướng Vương Trung mà nói có chút mạo hiểm kích thích quá độ. Vương Trung, ngươi làm không tệ. Vương Thủ Chiết khen một câu, sau đó lại nghiêm mặt nói, nhưng việc này ngươi phải nhớ giữ bí mật, chính là đồng bọn của đám quỷ vực tặc tử này, lúc trước làm Lung Yên lão tổ bị thương, chúng ta đây là đang báo thù rửa hận. Hắn rất hài lòng với hiệu quả chấp hành nhiệm vụ của Vương Trung. Theo tới hai gia tướng, thiên phú và thực lực của Vương Dũng đều mạnh hơn một chút, nhưng nhiệm vụ khó như thế này, Vương Trung lại càng thêm thông minh trầm tính. Vương Trung cũng là từ nhỏ đã nghe truyền thuyết và cống hiến của Lung Yên lão tổ lớn lên, đối với lão tổ sùng bái không thôi, lúc này trong ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận, đám tặc tử này chết không có gì đáng tiếc, gia chủ ngài yên tâm, chuyện này thuộc hạ chết cũng sẽ chôn ở trong bụng. Sau đó, Vương Thủ Chiết vung tay lên, thưởng cho hắn 20 càn kim. Vương Trung vui mừng đan sen, bái tạ rồi rời đi. Khi chỉ còn lại hai người Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Chiết đặt một đợt chiến lợi phẩm khác lên bàn, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ. Nói ra lần hành động này, đối với Vương Thủ Chiết mà nói, hành động chỉnh thể có chút gấp gáp và mạnh mẽ, nhưng có lãng cũng phải làm. Dù sao chuyện này liên quan đến việc Lung Yên lão tổ chút một ngụm ác khí, nàng đã bị âm sát độc hành hạ trọn vẹn 50 năm, thống khổ trong đó ai có thể tưởng tượng. Về phần nói bắt tên tán tu kia lại, ép hỏi một chút những chuyện đứng sau màn của đối phương, Vương Thủ Chiết đương nhiên cũng đã cân nhắc qua việc này. Nhưng mà thứ nhất là thao tác việc này độ khó quá lớn, nguy hiểm quá cao, cực kỳ dễ dàng mang đến tai họa ngập đầu cho gia tộc. Thứ hai, cho dù là ép hỏi ra thì như thế nào? Rõ ràng tán tu này chỉ là một nhân vật nhỏ, người đứng sau màn hẳn là linh đài cảnh. Chuyện như thế, hơi gây chuyện không tốt chính là cửa nát nhà tan, không thể trêu vào. Lung Yên lão tổ biểu thị cũng lý giải đối với điều này, có thể chảm trừ một nanh vuốt của đối phương, đã là ác khí tản ra không ít, hài lòng. Với tình cảm của nàng đối với gia tộc rất sâu đậm, chính mình cũng không muốn Vương Thủ Chiết mạo hiểm quá độ. Đều là một ít càn kim, trân châu, một viên tiểu bồi nguyên đan, cùng với những thứ vụn vặt, không có thư tín và ấn giám thân phận. Vương Thủ Chiết sửa sang lại chiến lợi phẩm, lấy ra những vật có giá trị trong đó, ngoại trừ những thứ vụn vặt ra, đáng chú ý nhất chính là một quyển đồ trang trí phong cách cổ xưa, cùng với một vật giống như hồ lô ngọc. Quyển sách đóng chỉ kia không có tên, sau khi mở ra lại phát hiện, đó là một quyển pháp môn liên quan tới cách luyện hóa thiên địa âm sát chi lực, dung nhập nó vào thể nội, cũng dần dần chuyển hóa huyền khí thành huyền khí thuộc tính âm sát. Ngoài ra, trong quyển sách này còn ghi lại một bí quyết pháp môn đặc biệt, đó là làm thế nào ẩn giấu khí tức âm sát trong cơ thể, khiến người bên ngoài thoạt nhìn giống như huyền vũ giả bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, khứu giác của Lung Yên lão tổ đối với âm sát khí quả nhiên nhạy bén, chỉ sợ vượt xa những lão tổ linh đài cảnh bình thường. Chỉ là sau khi nhìn thấy quyển sách này, trong lòng Vương Thủ Chiết ngẩn ra, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý tưởng, chỉ là suy nghĩ này cuối cùng. Thủ Chiết, vẻ mặt ngươi âm tình bất định, do dự dự, có phát hiện gì không? Lung Yên lão tổ hơi điều tức, mở đôi mắt đẹp ra nói. Tuy nói nàng chỉ giết chết hai tiểu nhân vật luyện khí cảnh, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nàng lập tức đánh lén lại toàn lực ứng phó. Đối với nàng mà nói, vẫn có chút khó chịu. Lão tổ, ngài xem một chút quyển sách này. Vương Thủ Chiết cung kính giao quyển sách kia cho lão tổ. Lung Yên lão tổ bình tĩnh nhìn một chút, sau đó ánh mắt của bà cũng trở nên có chút âm tình bất định. Sau một lúc lâu bà khép quyển sách lại, nhắm mắt suy nghĩ, hiển nhiên chuyện này đã xúc động bà rất lớn. mà Vương Thủ Chiết cũng không quấy rầy nàng, mà khoanh tay đứng một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Lại là một lúc lâu sau, Lùng Yên lão tổ chậm rãi mở mắt nhìn Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết, việc này ngươi thấy thế nào? Dưới biểu hiện lần lượt, bà càng ngày càng coi trọng Vương Thủ Chiết, chuyện mấu chốt như vậy, thế mà bà cũng muốn nghe ý kiến của Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết cân nhắc một chút rồi nói, trước khi quyết định, chúng ta làm một chút tình huống. Quyển sách này phán đoán sơ bộ, hẳn là Âm Sát Tông cho một ít ngoại môn đệ tử tạm thời thu luyện âm sát khí, chuyển hóa âm sát huyền khí, quá nửa là dùng để bồi dưỡng ngoại môn công pháp nanh vuốt, cũng không tính là công pháp tu luyện hạch tâm của Âm Sát Tông. Lời này nói ra khiến Lùng Yên lão tổ liên tiếp gật đầu tỏ vẻ tán thành, trên thực tế nếu là pháp môn tu luyện hạch tâm của Âm Sát Tông, sao có thể dễ dàng tiết lộ như vậy. Dừng một chút, Vương Thủ Chiết lại nói, chỉ là pháp môn rèn luyện sơ cấp như thế, rốt cuộc lão tổ có mấy phần nắm chắc. Lùng Yên lão tổ định thần một chút rồi nói, pháp môn rèn luyện âm sát này mặc dù sơ giai, lại dùng để bồi dưỡng tán tu ngoại môn. Nhưng dù sao cũng là truyền thừa ngoại đạo của Âm Sát Tông, không phải là trò đùa. Đối với tán tu bình thường mà nói, lý giải đối với âm sát chi lực chưa đủ thâm hậu, chuyển tu cũng không quá nhanh. Nhưng ta, chắc sẽ nhanh thôi, Vương Thủ Chiết đã hiểu. Lùng Yên lão tổ bị độc âm sát hành hạ dòng dã 50 năm, ngày ngày đêm đều chống lại, hiện giờ độc âm sát đã trải rộng lục phủ ngũ tạng, thậm chí là toàn thân trên dưới. Nàng lý giải âm sát độc, đừng nói những đệ tử ngoại môn của Âm Sát Tông kia, ngay cả đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm đều không sánh bằng nàng. Lão tổ do dự, đó chính là có tai hại. Vương Thủ Chiết tự hỏi, nếu lão tổ chuyển hóa âm sát chi lực, chỉ sợ tu vi cảnh giới khó có thể tăng lên. Đúng là như thế, Lùng Yên lão tổ nói, dù sao bí pháp này cũng không phải là pháp môn tu luyện hạch tâm của Âm Sát Tông, nó không thể nào chống đỡ được con đường thiên nhân của ta. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi, có thể khôi phục linh đài cảnh trung kỳ thì ta đã thỏa mãn rồi. Chỉ là như vậy sẽ hoàn toàn phản bội sư môn, phụ ơn sư phụ. Hơn nữa lúc ra tay cũng phải ẩn nấp, tránh cho nhầm là gián điệp của Âm Sát Tông. Những điều này đều là một loại tai hại, nhất là trên thực tế Lùng Yên lão tổ đối với Tử Phủ học cung có lòng trung thành rất mạnh, nàng 18 tuổi gia nhập học cung, năm 60 tuổi đã là linh đài cảnh trung kỳ, sư tôn Thương Lan thượng nhân còn ban cho nàng linh khí Quy Lân Bảo Thuẫn. Có thể thấy được Tử Phủ học cung bồi dưỡng và kỳ vọng đối với nàng. Nếu không có chuyện 50 năm trước, lấy thiên phú tài tình của Lùng Yên lão tổ, nói không chừng bây giờ đã là nhân vật trọng yếu của Tử Phủ học cung. Nếu đã như thế, vậy không tu phương pháp này nữa. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một lát rồi nói, dù sao chúng ta cũng có phương án giải quyết, chỉ cần thương thế của lão tổ có thể khỏi hẳn, hậu tích bạc phát xuống, càng cao hơn chưa chắc không có khả năng. Không, ta còn cần tu âm sát lực. Lùng Yên lão tổ sau khi do dự một lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói, phương án lúc trước, quá mức dài dòng cùng tiêu hao thật lớn. Nếu đem âm sát lực trong cơ thể hóa sử dụng, có thể tiết kiệm lượng lớn tài nguyên. Một suy nghĩ khác nàng không nói ra, nàng không muốn Vương Thủ Chiết gánh vác áp lực lớn như vậy, cho dù hắn có thể làm được, còn không bằng dùng những tài nguyên đó trong gia tộc. Sư tôn à sư tôn, Lùng Yên lần nữa tùy hứng rồi. Ân đức của ngài, Lùng Yên chỉ có kiếp sau mới báo lại. Trong đôi mắt Lùng Yên lão tổ, xẹt qua một vòng áy náy khắc cốt ghi tâm. Ai, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng khẽ thở dài, với sự hiểu biết của hắn đối với Lùng Yên lão tổ, một khi đã hạ quyết tâm, đoán chừng việc trụ Yên lão tổ trùng sinh cũng chưa chắc có thể khuyên được. Có điều, với tâm tính xuyên qua của Vương Thủ Chiết, bất kể là âm sát huyền khí hay là tử phủ huyền khí, đều là một loại sức mạnh. Lực lượng vốn không có chính tà, chung quy vẫn phải xem tâm tính của người sử dụng. Bình ngọc hồ lô này. Lùng Yên lão tổ cầm lấy vật kia, sau khi xem kỹ một chút thì nói, vật này hẳn là vật chứa đựng âm sát khí, bên trong còn chứa đựng một ít lực lượng âm sát, vừa hay ta có ích. Thủ Chiết, ta đi phỏng đoán pháp môn chuyển hóa âm sát pháp môn và ẩn giấu âm sát khí, ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt. Dứt lời, nàng lập tức bỏ Vương Thủ Chiết xuống, trở về gian phòng của mình. Vương Thủ Chiết hơi sửng sốt, nói đến chuyện Lùng Yên lão tổ đến từ nhà thật đúng là nữ trung hào kiệt. Một khi đã quyết định phải làm, không nói hai lời lập tức làm ngay. Hắn yên lặng thu hồi kim phiếu cùng những chiến lợi phẩm khác, suy nghĩ cũng bay lên, Lùng Yên lão tổ làm như vậy tuy rằng có nhiều tai hại, nhưng mà ưu thế cũng vô cùng rõ ràng. Thứ nhất là có thể tiết kiệm một lượng lớn tài nguyên, thứ hai, nàng làm như vậy tất nhiên khôi phục nhanh hơn rất nhiều so với phương án ban đầu. Một khi nàng chìm xuống hết, chỉ sợ chính là ngày tận thế của Triệu thị Lưu thị. Chỉ sợ đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Lùng Yên lão tổ đưa ra lựa chọn này. Bà đã không thể chờ đợi được báo thù rửa hận. Chương 51, thiên nhân thế gia. Một đêm trôi qua, hôm sau, trong thành Kim Sa cũng không có bởi vì hai tán tu chết mà ồn ào huyên náo. Có lẽ sẽ có cao tầng quan phủ sẽ truy xét một phen, nhưng cũng sẽ không hao phí tinh lực quá độ, ở Bách Đảo Vệ vốn hỗn loạn hơn nơi khác, hai tán tu chết cũng không phải là đại sự gì. Về phần hắc thủ phía sau màn của đệ tử âm sát ngoại môn kia, hơn phân nửa sẽ kinh nghi bất định một trận, nhưng mà chỉ sợ cũng không cách nào gióng trống khua chiêng điều tra. Dù sao Bách Đảo Vệ này dù sao cũng là phạm vi thế lực của Lũng Tà Quận, còn không cho phép người của âm sát tông gây sóng gió. Nhóm người Vương Thủ Chiết đương nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc có âm mưu gì với kẻ đứng sau màn cũng không có chút hứng thú nào. Vương Thị Nho nhỏ, hiện giờ chỉ lo cho bản thân sống chết tương đối thỏa đáng. Giao dịch chợ đen, thường thường mấy ngày mới mở một lần. Hôm nay chính là ngày chợ đen khai trương. Lúc trạng vạng tối, Vương Thủ Chiết nhờ Trần Phương Hoa làm một chiếc xe ngựa, chở hắn và Lung Yên lão tổ cùng đi chợ đen. Lần này, những người còn lại đều không đi theo, chỉ có hai người bọn họ. Chợ đen ở phía đông thành Kim Sa gần bờ biển, người bình thường ngay cả vào cũng không cho vào. Chỉ có huyền vũ giả luyện khí cảnh tầng 4 trở lên mới có tư cách tiến vào, hơn nữa quá nửa chỉ có thể ở trong đại sảnh. Hôm nay Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ đã triệt để cải trang, hắn ăn mặc thành một hán tử dáng vẻ thô kệch, mà Lung Yên lão tổ thì khoác áo bào xám, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hai người xuống xe ngựa, trực tiếp đi tới cửa chợ đen. Lung Yên lão tổ phóng thích ra một chút khí tức linh đài cảnh, liền lập tức được môn tử cung kính mời vào chợ đen, cũng mời vào một gian phòng ở lầu 2, trong lúc đó ngay cả hỏi một câu lai lịch cũng không có. Ngược lại lão tổ tỏ vẻ muốn bán một kiện linh khí, lúc này lại khiến cho đối phương coi trọng, tỏ vẻ mời chấp sự đại nhân đến giám định. Đây chính là phong cách của chợ đen, có thể tùy ý để khách hàng cải trang, đảm bảo sự riêng tư của khách hàng. Làm như vậy, ngược lại làm cho danh tiếng của chợ đen Bách Đảo Vệ Kim Sa Thành càng ngày càng vang dội. Rất nhiều gia tộc vệ thành xung quanh đều có thể nghĩ biện pháp tới tham gia chợ đen giao dịch. Lập tức, lại có thị nữ tiến đến dâng lên dưa và nước trà, sau đó cung kính rời đi. Không bao lâu sau, có một giọng nói vang lên bên ngoài phòng bao, tại hạ là chấp sự chợ đen, họ Trung. Lung Yên lão tổ ra hiệu với ánh mắt của Vương Thủ Chiết một chút. Vương Thủ Chiết hiểu ý, đi mở cửa, mời vị chấp sự kia vào. Trước đó hắn có xem qua tình báo. Chợ đen này chính là một trong hai thiên nhân huyền vũ thế gia của Bách Đảo Vệ sản nghiệp liên hợp của Trung Thị và Âu Dương Thị. Người này mặc áo đen, trên mặt đeo một cái mặt nạ không chút biểu cảm. Nếu họ Trung thì chính là con cháu Trung Thị, Trung chấp sự, gia tổ cho mời. Vương Thủ Chiết đóng vai hán tử thô kệch chắp tay hành lễ với người đó. Sau khi Trung chấp sự vào cửa, khách khí chắp tay với Lung Yên lão tổ áo bào cho, đa tạ đạo hữu tín nhiệm chợ đen của chúng ta, chợ đen chúng ta cho tới nay đã truyền thừa 200 năm. Rất coi trọng hai chữ uy tín, đạo hữu không cần phải cố kỵ giao dịch thị trường của chúng ta. Đạo hữu cần bán ra linh khí gì, thỉnh xuất ra một chút. Lời này thật ra nói đường đường chính chính, đại biểu cũng là căn bản để tồn tại chợ đen. Bất luận làm thị trường nào, đối với danh dự lông vũ của mình đều sẽ vô cùng yêu quý. Danh tiếng 200 năm, thành lập cũng không dễ dàng. Lung Yên lão tổ cũng không nói nhảm với hắn, bàn tay trắng như ngọc khẽ đảo, trong tay bỗng xuất hiện một vật lớn chừng bàn tay. Vật đó giống như mai rùa, phía trên có tầng tầng lớp lớp lớp phải chi chít, trên lân phiến có khắc một ít minh văn huyền ảo khó hiểu và phức tạp khác thường. Vật này, đạo hữu định giá bao nhiêu? Thanh âm của nàng trầm thấp khàn khàn, cố ý che giấu nguyên âm. Vật này, Trung chấp sự nhìn kỹ một chút, ánh mắt lúc này đại biến, thấp giọng quát lên, lại là Quy Lân Bảo Thuẫn, đạo hữu, vật này ngươi lấy từ đâu ra vậy? Một cỗ khí tức linh đài cảnh cường đại, tràn ngập trên người hắn. Trong lòng Vương Thủ Chiết hơi hồi hộp một chút. Chợ đen này là chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt trước, còn ở nơi đó khoe khoang danh dự, trong nháy mắt tiếp theo đã bắt đầu chất vấn vật này. Ngay lập tức, hắn không để ý uy thế của linh đài cảnh, chắn trước người Trung chấp sự, lạnh giọng nói chẳng lẽ Trung tiền bối muốn phá hoại quy củ chợ đen. Lời của hắn, ngược lại làm cho Trung chấp sự nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ là vẫn có chút ngưng trọng, Trung mỗ lỗ mãng rồi, Quy Lân Bảo Thuẫn này là di vật của một người trọng yếu trong sư môn ta, nếu như các người nguyện ý nói ra lai lịch. Trung mỗ nguyện ý tăng giá một thành, không, thu mua hai thành. Hả, Vương Thủ Chiết nhíu mày, Quy Lân Bảo Thuẫn thân là linh khí mang tính phòng ngự, giá trị tổng thể bình thường ở trên linh khí thuộc tính công kích, giá cả sợ rằng sẽ đạt tới mấy vạn càn kim. Tăng giá một thành chính là mấy nghìn càn kim, không ngờ Trung chấp sự này lại quan tâm tới bảo vật này như vậy. Hơn nữa, nếu hắn nói, không bán, chúng ta đi, Lung Yên lão tổ tiện tay lật một cái, nhanh chóng thu hồi Quy Lân Bảo Thuẫn, thanh âm trầm thấp nói. Chờ một chút, Trung chấp sự kia lại ngăn ở cửa ra vào, sau đó ánh mắt kinh dị bất định nhìn chằm chằm Lung Yên lão tổ, thấp giọng nói, sư tỷ, Lung Yên học tỷ là tỷ sao? Tỷ, vậy mà tỷ vẫn còn sống. Học tỷ, Vương Thủ Chiết hít một hơi khí lạnh, vị trung chấp sự này lại là học đệ của Lung Yên lão tổ. Hắn cũng xuất thân từ Tử Phủ học cung, chẳng lẽ giữa bọn họ đã từng, hắn bắt đầu phát huy trí tưởng tượng, ngươi là ai? Lung Yên lão tổ dừng động tác, ánh mắt xẹt qua một tia khí sắc bén, làm sao ngươi nhận ra ta, vì sao nhận ra Quy Lân Bảo Thuẫn? Ta là Trung Hưng Vượng A, trung chấp sự vội vàng chắp tay nói, Lung Yên học tỷ còn nhớ ta không? Trong khi nói chuyện, hắn chủ động tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt lão giả có vẻ già nua, rất bình thường. Trung Hưng Vượng, Lung Yên lão tổ suy nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý một lát, trong ánh mắt hiện lên vẻ mê mang, không biết, có lẽ đã quên rồi. Trung chấp sự cũng lơ đễnh, chỉ cười ngây ngô một tiếng, chắp tay nói, Lung Yên học tỷ không nhớ rõ ta cũng bình thường. Lúc ấy Lung Yên học tỷ 60 tuổi đã đạt tới linh đài cảnh trung kỳ, là nhân vật phong vân trong học cung. Mà Trung Hưng Vượng ta, chẳng qua chỉ là học giả sau khi gia tộc đi cửa sau mới tiến vào học cung, chỉ có thể ngưỡng vọng vào uy phong của học tỷ. Trong lúc nói chuyện, trên mặt và trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngưỡng mộ, sùng kính, thậm chí có chút sợ hãi. Nghe đến đây, Vương Thủ Chiết mới hiểu được, những tưởng tượng trước đó của hắn đều sai. Vị trung chấp sự này và Lung Yên lão tổ vốn không phải là quan hệ đồng học thần tiên ái mộ lẫn nhau, mà là quan hệ giữa một dây treo và nữ thần. Lão tổ nhà mình ngay cả tên của hắn cũng không nhớ được. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn đã có chút tang thương. Mà hắn còn gọi Lung Yên lão tổ là học tỷ, còn là đi cửa sau tiến vào Tử Phủ học cung, hẳn là dưới tình huống tuổi tác khá lớn mới tấn thăng linh đài cảnh. Hắn không biết xuất thân gia tộc của Lung Yên lão tổ cũng là bình thường, trong Tử Phủ học cung nghiêm cấm tùy ý tuyên truyền gia tộc của mình, hoặc là tùy tiện hỏi thăm tình huống của gia tộc người khác. Trừ phi quan hệ với nhau cực tốt, bằng không tất cả mọi người đều là một trong những học tử của Côn Bằng, không có quá nhiều gia thế chi phân, đây chính là chỗ bá đạo của Tử Phủ học cung. Ngươi ngăn cản ta như thế, muốn như thế nào? Giọng nói của Lung Yên lão tổ lộ ra vẻ lạnh lùng, chẳng lẽ là muốn phá vỡ quy củ chợ đen? Không dám không dám, trung chấp sự vội vàng xua tay nói, nếu như quy củ thị trường xấu, sẽ bị lão tổ tông đánh chết. Chính bọn họ đều nói học tỷ đã chết ở ngoại vực, ta thương tâm nhiều năm. Cho nên sau khi ta nhìn thấy Lung Yên học tỷ, nhất thời có chút kích động, mong rằng học tỷ chớ trách. Nói xong, liên tục chắp tay, thỉnh cầu Lung Yên lão tổ thứ lỗi. Vậy thì tránh ra, Lung Yên lão tổ lạnh lùng nói. Nhường không không, đường đường linh đài cảnh trung chấp sự lại có chút hoảng loạn, cầu Lung Yên học tỷ cho ta một cơ hội chuộc tội, không biết vì sao học tỷ lại bán mai rùa bảo thuẫn. Ta nhớ rõ đó là linh khí băng lan thượng nhân ban cho ngài. Thiếu tiền, Lung Yên lão tổ lạnh lùng nói. Thiếu tiền, không nói sớm. Trung chấp sự thở dài một hơi, sau đó lộ ra một chút vẻ mặt nịnh nọt và lấy lòng. Hưng Vượng thân là con cháu dòng chính Trung thị, ít nhiều vẫn là tích góp chút tư phòng, nhân mạch cũng góp nhặt một ít. Lung Yên học tỷ cần bao nhiêu, ta ngược lại có thể chủ tính một chút. Dòng chính Trung thị chính là thiên nhân huyết mạch thế gia cao cao tại thượng của Bách Đảo Vệ, đường đường là một dòng chính. Làm sao có thể lăn lộn đến tình trạng như thế? Lại còn phải dựa vào cửa sau mới có thể tiến vào học cung. Hơn nữa bộ dáng kia, hiển nhiên chính là giống như một con chó liếm. Vẫn là một con chó liếm không phân tốt xấu, hoàn toàn không có bất kỳ kỹ xảo nào, đi lên chính là một trận liếm láp điên cuồng. Vương Thủ Chiết im lặng một hồi, Trung tiền bối ơi Trung tiền bối, theo đuổi nữ thần cũng không phải đuổi theo như vậy. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói, chó, liếm đến cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay sao? Quả nhiên, khí tức băng lãnh trên người Lung Yên lão tổ dần dần lan tỏa, tâm trạng phẫn nộ tự nhiên sinh ra, cười lạnh nói, họ Trung, người định mua Vương Lung Yên của ta sao? Trung chấp sự bỗng dưng mềm nhũn chân, bối rối nói, Lung Yên học tỷ ngài đừng hiểu lầm, ta chính là báo ân. Ngài quên rồi sao, có một lần trong thí luyện nhiệm vụ của học cung, ngài từng giúp ta một lần đấy, mặc dù ngài không nhớ rõ. Xong rồi, trong lòng Vương Thủ Chiết lắc đầu, trước mặt nữ thần trong lòng. Ngay cả chân cũng không đứng thẳng, sao lưng lại thẳng như vậy? Bộ dạng này, e rằng ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Có điều lão gia hỏa khí độ như vậy, đừng nói Lung Yên lão tổ chướng mắt, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng chướng mắt. Chương 52, Thiên Linh Đan. Cuộc nói chuyện giữa hai người, Vương Thủ Chiết đã nghe không nổi nữa. Lúc này hắn bước ngang một bước chắn trước mặt lão tổ, chắp tay nói với Trung chấp sự, Trung tiền bối, chúng ta đến để làm ăn, xin tiền bối làm việc theo quy củ. Dứt lời, Vương Thủ Chiết cầm Quy Lân Bảo Thuẫn giao cho Trung chấp sự giám định. Vâng, làm ăn, nói quy củ. Trung chấp sự rõ ràng có chút không yên lòng, vừa giám định Quy Lân Bảo Thuẫn vừa hỏi thăm Vương Thủ Chiết, tiểu tử, ngươi là gì của Lung Yên học tỷ vậy? Thưa tiền bối, ta tên Vương Thủ Chiết, là tộc trưởng của tiểu gia tộc ở Trường Ninh Vệ Bình An Trấn, Lùng Yên lão tổ là bà cô của vãn bối. Vương Thủ Chiết không giấu giếm chuyện này, mà là khách khí nói ra. Lão tổ có thể không khách khí với ông ta, Vương Thủ Chiết thân là hậu bối cũng không thể như thế. Hơn nữa hiện tại trung chấp sự rõ ràng đã nhận ra Lùng Yên lão tổ, trước kia ở trong học cung ngại quy củ nên không dám hỏi thăm lung tung, về sau cho rằng Lùng Yên lão tổ đã chết, tự nhiên cũng không có khả năng đi khắp nơi tìm hiểu. Giống như hiện tại, với địa vị và sức ảnh hưởng của Trung Thị, muốn nghe ngóng được tất nhiên là không khó. Mặc dù Lùng Yên lão tổ đã rất điệu thấp, hiện giờ danh khí và sức ảnh hưởng ở bên ngoài tương đối nhỏ. Vừa nghe đều họ Vương, vẫn là tổ cô nãi nãi, trung chấp sự bỗng dưng cười ha hả, nụ cười rất là quỷ dị nhộn nhạo, tựa như đang mộng đẹp gì đó. Ngươi cười cái gì? Trong đôi mắt phía trên khăn che mặt của Lùng Yên lão tổ lóe ra ánh sáng lạnh. Trung chấp sự im bặt mà dừng cười, vội vàng cúi đầu làm bộ làm tịch tiếp tục giám bảo, bảo thuẫn vảy rùa của linh khí phòng ngự này, chính là băng lan thượng nhân của tử phủ học cung tự tay luyện chế, phẩm chất đương nhiên thuộc về thượng thừa. Chỉ là linh khí này dường như đã từng bị hao tổn, không có kịp thời tu bổ, cần giảm ít nhất một thành. Lời còn chưa nói hết, hắn chợt cảm thấy phía sau lưng ớn lạnh, thì ra là Lùng Yên lão tổ đang nhìn hắn cười lạnh, hắn không khỏi giật mình, vội vàng sửa lời nói, một chút vết thương như thế, trung mỗ tìm một luyện khí đại sư tu bổ là được, không cần giảm không cần giảm. Linh bảo này cuối cùng định giá, là 3 vạn 1 vạn, không, 3 vạn 2 ngàn càn kim. Quý khách là muốn gửi bán, hay là trực tiếp do chúng ta thu? Nghe cách nói của hắn, Vương Thủ Chiết cũng tính ra giá cả, quy lân bảo thuẫn này của Lùng Yên lão tổ bởi vì từng có bị hao tổn, chân thật định giá hẳn là khoảng 2 vạn 78 ngàn càn kim, cầm đi gửi bán mà nói, giá cả rất khó vượt qua 3 vạn càn kim. Hơn nữa làm thị trường chợ đen, cần lấy một nửa phí sân bãi, cũng chính là 1.500 càn kim. Lúc hắn vừa muốn nói chuyện, Lùng Yên lão tổ liền lạnh lùng nói, lấy 3 vạn tiền thu, dựa vào đại sư luyện khí của Trung Thị các ngươi sau khi chữa trị, ít nhiều vẫn có thể kiếm được một chút. Coi như là Vương Lùng Yên ta nợ ngươi một cái nhân tình. Lùng Yên học tỷ, ta có thể. Trung chấp sự vừa nghe có nữ thần nợ nhân tình, vừa định tỏ thái độ thêm một bậc. Không cần, Lùng Yên lão tổ lạnh lùng ngắt lời hắn, nếu Vương Lùng Yên ta không phải là thật sự bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không nợ ân tình của bất cứ kẻ nào. Nếu ngươi tự móc tiền túi ra bù đủ tổn hại thì bảo thuẫn vảy rùa này sẽ không bán. Vâng vâng vâng, Lùng Yên học tỷ định đoạt. Trung chấp sự không hề có cốt khí mà liên tục gật đầu, trong lòng thẳng thắn là tiếc hận không thôi. Tuy rằng làm như vậy, sẽ để cho tư nhân của hắn trợ cấp, thế nhưng có thể Lùng Yên học tỷ nợ càng nhiều nhân tình, đó là nằm mơ cũng muốn. Song phương hiệp định, Kim Sa chợ đen lấy 3 vạn càn kim thu quy lân bảo thuẫn. Trung chấp sự hiếm khi có cơ hội làm việc cho nữ thần trong lòng, lập tức hấp tấp chạy đi làm thủ tục xử lý. Với thân phận dòng chính của Trung Thị, cộng thêm tu vi của chấp sự linh đài cảnh, việc này đã là ván đã đóng thuyền rồi. Thừa dịp khoảng thời gian này, Vương Thủ Chiết và Lùng Yên lão tổ bắt đầu thương nghị, khoản tiền này dùng ở đâu. Vốn dĩ theo ý của Lùng Yên lão tổ là muốn mua cho Vương Thủ Chiết một viên ngũ giai linh đan thiên linh đan, sau đó cẩn thận bảo tồn lại, đan này chính là linh đan hiếm có rảnh giật, chính là linh đan phụ trợ tốt nhất để luyện khí cảnh đỉnh phong trùng kích linh đài cảnh, có thể gia tăng xác suất thành công trên phạm vi lớn. Linh đan này cũng là một trong những linh đan mà các gia tộc Huyền Vũ tha thiết ước mơ. Có nó, có thể tăng thêm cho gia tộc một vị lão tổ linh đài cảnh. Nhưng nó thuộc loại đan dược cấp 5, luyện chế vô cùng không dễ, lại cần rất nhiều thiên tài địa bảo đắt đỏ, mỗi lần xuất hiện đều sẽ bán đấu giá, giá cả bình thường sẽ bán tới 3 vạn 2 đến 3 vạn 50 ngàn càn kim, giá cả so với linh khí bình thường còn đắt hơn không ít. Con số này đối với tuyệt đại đa số gia tộc mà nói, đều là một con số trên trời. Cho dù là một ít gia tộc giống như sản nghiệp làm không tệ, không có tích góp mấy chục năm, cũng rất khó mua được. Hơn nữa cũng không phải là có thiên linh đan, gia tộc nhất định có thể xuất ra một lão tổ linh đài cảnh. Giống như Lục lão thái gia Vương Tiêu Hàn đã từng được ký thác kỳ vọng của Vương Thị, từng dùng thiên linh đan xung kích linh đài cảnh thất bại, khiến Lục lão thái gia cho tới nay vẫn là buồn bực không vui, cảm thấy mình có lỗi với gia tộc. Cũng khó trách Vương Tiêu Hàn có ý nghĩ này, hắn tu luyện tài nguyên luyện khí cảnh đỉnh phong, cùng với viên thiên linh đan, đều là gia tộc bán đi rất nhiều tộc sản trong Trường Ninh vệ mới gom góp được. Trùng kích thất bại mà nói gia tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Vương Thủ Chiết cự tuyệt đề nghị của Lùng Yên lão tổ, trong thời gian ngắn hắn căn bản không cần dùng đến, tích lũy tài chính như vậy quả thực bất lợi. Không bằng mua linh đan tam giai tạo hóa đan, để trị liệu lục phủ ngũ tạng bị tổn hại nghiêm trọng của nàng. Thương thế của nàng kéo dài quá lâu, mỗi kéo một năm đều dễ dàng tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Hôm nay nàng đã có thể luyện hóa âm sát chi độc, chính là thời cơ tốt nhất trị liệu thương thế. Lão tổ, Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói, bỏ qua những chuyện khác cũng không nói, trước mắt nếu thương thế của ngài mau chóng khôi phục thì rất có lợi cho gia tộc. Nếu không có ngài che chở, vương thị ta phát triển tốt đến mấy cũng là món ăn trong mắt người khác. Lung Yên lão tổ sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhận lời, kiến nghị của thủ chiết mới là phù hợp với hiện trạng nhất. Trước kia muốn mua thiên linh đan là vì sợ sau khi mình chết, vương thị gia tộc vô lực lấy được thiên linh đan, hiện tại sợ rằng không cần chết nữa, tình thế tự nhiên cũng thay đổi. Rất nhanh, vương thủ chiết dùng giấy và bút mực trong phòng bao, cân nhắc thương lượng với Lung Yên lão tổ một bản danh sách. 300 viên tiểu bồi nguyên đan, 100 viên đan dược cấp 2 bồi nguyên đan, 20 viên đan dược cấp 3 tạo hóa đan, 10 viên linh thạch, một bộ trận kỳ tiểu ngũ hành trận. Tổng giá khoảng 3 vạn càn kim, trong đó tiểu bồi nguyên đan là chuyên môn sau khi nhập kho, phối hợp với điểm cống hiến của gia tộc sử dụng. Nhất là thế hệ trẻ của gia tộc, chính là thời kỳ tu luyện tốt nhất, nếu như bỏ lỡ cái tuổi này, hậu kỳ càng nhiều tài nguyên khó có thể bù đắp. Vương Thủ Chiết không muốn nhìn thấy những đệ đệ muội muội kia nữa, bởi vì thiếu một viên tiểu bồi nguyên đan, phải tốn thêm mấy tháng đi mài giũa cảnh giới, cuối cùng tu vi sẽ lạc hậu với người khác. Mà bồi nguyên đan lại là chuẩn bị cho Vương Thủ Chiết, Lung Yên lão tổ và Lục lão thái gia Vương Tiêu Hàn. Nhất là sau khi Vương Tiêu Hàn trùng kích linh đài cảnh thất bại, ý chí sa sút, một lòng buồn bực về hưng thịnh nông trang sản nghiệp gia tộc, đây không thể nghi ngờ là một loại lãng phí cực lớn. Hiện tại còn kịp, dựa vào bồi nguyên đan các loại tài nguyên, có thể để cho hắn dần dần trở về luyện khí cảnh đỉnh phong, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời trùng kích linh đài cảnh. Trong gia tộc chỉ vẹn vẹn có một vị lão tổ linh đài cảnh, thường thường chú ý không được đuôi, không thể nghi ngờ là rất thiệt thòi. Mà bản thân Vương Thủ Chiết cũng muốn gia tăng tốc độ tu luyện, thử dùng tiểu bồi nguyên đan để tu luyện, thời khắc mấu chốt dựa vào bồi nguyên đan để đột phá cảnh giới. Dù sao thì dựa theo kế hoạch ban đầu là chuẩn bị cho hắn khi gần 40 tuổi đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong mới chuẩn bị xung kích linh đài cảnh. Quá chậm, với tâm thái của người xuyên Việt như Vương Thủ Chiết, làm sao có thể chịu được tốc độ ốc sên như vậy? Cho dù là xa xỉ một chút, lãng phí một chút tài nguyên, hắn cũng phải nhanh chóng xung kích linh đài cảnh. Về phần bộ tiểu ngũ hành trận kia, tự nhiên là tặng cho Lô Cười. Lúc ấy cầm lấy 500 càn kim của Minh Thăng lão tổ, mua tử tinh linh tổ ong tặng nàng là lãng phí. Nhưng Lư Tiếu Tiếu có được thiên phú trận pháp sư, bộ trận pháp cơ sở này vừa vặn có thể dùng để học tập. Khi Trung Chấp Sự trở lại bao xương, nhìn thấy danh sách mà Vương Thủ Chiết đưa ra cũng giật nảy mình. Chẳng lẽ vương thị này là huyền vũ thế gia cỡ lớn, tài nguyên cần thiết lại khổng lồ như vậy? Trung tiền bối, không biết quý thị có bán bảo vật loại liếm hơi thở không? Giá cả không quá cao, tốt nhất có thể ở trong vòng ngàn vàng. Vương Thủ Chiết hỏi thăm. Trung Chấp Sự suy nghĩ một chút nói, có một viên ngọc bội liếm tức nhưng chỉ có thể che giấu tu vi luyện khí cảnh không phải bùng nổ trạng thái, hơn nữa không thể gạt được tu sĩ linh đài cảnh. Giá cả cũng không quá đắt, cũng chỉ có 1.000 càn kim. Đã đủ sử dụng, Vương Thủ Chiết hơi vui mừng, trong danh sách cộng thêm. Thời gian kế tiếp, Vương Thủ Chiết chuẩn bị bộc phát tốc độ tu luyện. Hắn không muốn trạng thái tu vi của mình, thời thời khắc khắc bại lộ trong mắt 8 người tạp nham. Đồ vật quý khách muốn có hơi nhiều. Trung Chấp Sự mặt lộ vẻ khó xử nói, cần cho ta thời gian 1-2 ngày để chuẩn bị một chút. Không sao không sao, song phương ký hiệp nghị là được. Vương Thủ Chiết rất nhanh đã khiến Trung Chấp Sự hiểu được tâm trạng của tiền chủ sự lúc trước, hiệp nghị mua hàng này đủ kín đáo, những gì có thể nghĩ đến đều nghĩ đến. Có Trung Chấp Sự hỗ trợ làm việc, đám người Vương Thủ Chiết không cần chờ ở đây nữa, suốt đêm về tới Tử Lâu. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, đả tọa tu luyện, mấy canh giờ sau từ từ mở mắt, rõ ràng lại có tiến bộ lớn. Đến lúc này, trong lòng Vương Thủ Chiết mới bình tĩnh lại. Hành trình bách đảo vệ lần này, thật đúng là gợn sóng nổi lên bốn phía, rất không thái bình. Đầu tiên là phát hiện đệ tử ngoại đạo của Âm Sát Tông, ngay sau đó chính là Lung Yên lão tổ đụng phải học đệ lúc trước của học cung. Bất luận chuyện nào làm không tốt, đều là nguy cơ nghiêm trọng. Cũng may hai chuyện đều là chuyển nguy thành an, cũng không lợi biến thành cục diện có lợi. Nhất là pháp môn chuyển hóa âm sát của Âm Sát Tông cho đệ tử ngoại đạo, vật kia người ngoài cầm cũng vô dụng. Nhưng đối với lão tổ lại cực kỳ phù hợp. Có điều chuyện tốt là chuyện tốt, Vương Thủ Chiết quyết định sau khi trở về lần này vẫn nên ở lại một thời gian ngắn, âm thầm phát triển thực lực cho thỏa đáng. Thế giới huyền huyễn này quá nguy hiểm, tùy ý xông loạn không chừng mất mạng. Chương 53, Thiên Phú ăn hàng là. Hai ngày kế tiếp, Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ dự định không đi đâu cả, chỉ ở lại trong sân Tử Lâu tu luyện. Lung Yên lão tổ bị độc âm sát hành hạ 50 năm, sớm đã căm thù đến tận xương tủy đối với trạng thái này. Quyền pháp môn kia vô cùng đơn giản, ngay cả tán tu bình thường cũng có thể xem hiểu, bà ta lĩnh hội một chút, liền bắt đầu thử chuyển hóa. Vương Thủ Chiết thì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dứt khoát bồi tiếp, còn có thể để lão tổ chỉ điểm chỗ khó hiểu trong việc tu luyện. Lung Yên lão tổ sau khi thăng cấp linh đài cảnh trong Tử Phủ học cung, liền sư phụ Từ Băng Lan thượng nhân, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến linh đài cảnh trung kỳ. Bất luận là thiên tư hay kiến thức, đều không phải Minh Thăng lão tổ của Lư gia có thể sánh được. Tùy ý chỉ điểm một chút, liền khiến Vương Thủ Chiết hiểu ra, suy nghĩ tuôn trào. Ngược lại đại nha đầu Vương Ly từ tuổi còn quá trẻ, có chút trạch không được, Vương Thủ Chiết dứt khoát sắp xếp ra tướng đi dạo cùng nàng ta, trả lại 10 càn kim cho nàng ta, để thưởng cho nàng ta cẩn thận dụng công và phụng dưỡng lão tổ gần đây nhất. Giữa trưa, Vương Ly từ khóc lóc chạy vào trong phòng của Vương Thủ Chiết, khuôn mặt tròn tròn mũm mĩm đều là ủy khuất, tứ thúc, ta bị tán tu đáng ghét lừa. Ô ô ô, thập càn kim mua khối đá nát này, bên trong căn bản không phải đồ ăn ngon gì. Nói xong, nàng lấy ra một tảng đá lớn chừng quả đấm, đã bị nàng nghĩ biện pháp cắt ra, bên trong lộ ra một mảnh trắng bóng. Vương Thủ Chiết giật thót tim, 10 càn kim không phải số lượng nhỏ. Nhưng đã cho nàng thì đó là tiền của nàng, chỉ là lãng phí như vậy, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng hơi mệt mỏi. Chẳng lẽ, đại ca Thủ Tín am hiểu sinh một ít phá gia chi tử bại gia nữ sao? Một cái dễ đánh bạc, một cái ngon, trong tảng đá có thể có món gì ngon? Chỉ số thông minh này thật khiến người ta lo lắng. Ồ, không đúng, mí mắt Vương Thủ Chiết giật giật, cầm lấy khối đá bị nàng cắt thành hai con nhạn. Tảng đá kia ngoài xanh tươi, bộ dáng rất đẹp mắt. Vô cùng hiển nhiên, đây chính là đồ thạch thường thấy nhất ở quầy hàng tán tu. Một ít gia tộc phi thường cường đại, tỷ như thiên nhân gia tộc, hoặc là thế lực lớn, có khả năng sẽ nắm giữ một ít quặng linh thạch. Bên trong mỏ linh thạch sẽ xuất hiện rất nhiều vật liệu, trong những vật liệu bên cạnh này thỉnh thoảng cũng có thể xuất ra linh thạch. Nhưng là vì truy cầu lợi ích lớn hơn nữa, những vật liệu đầu thừa đuôi thẹo này đều là bị coi như đổ thạch buôn bán. Ngay từ đầu đều là một ít tán tu liều một phen tham dự trong đó, về sau thứ này liền trở thành một loại chuỗi sản nghiệp. Tán tu vận chuyển đổ thạch đến các nơi bày quầy hàng, để cho người ta thử thời vận. Ai cũng biết, thập cá cửu bại, nhưng không ngăn được có người vận thế nghịch thiên, ví dụ như bỏ ra 10 càn kim, đánh bạc ra một khối linh thạch giá trị mấy trăm đến 1000 càn kim, từ đó phất lên trong vòng một đêm. Đủ loại truyền thuyết đều khiến đổ thạch nghiệp thịnh vượng phát triển, những gia tộc có được linh quáng cũng mừng rỡ vì lợi ích lớn nhất. Nhưng loại đổ thạch này, bình thường Vương Thủ Chiết không thèm liếc mắt một cái, hắn lại không có hoàng kim đồng nhìn thấu mắt gì đó. Xác suất đánh cược sụp đổ vượt xa đánh bạc, còn không bằng thành thành thật thật làm ruộng, từng bước kiếm tiền. Nhưng khối đổ thạch này của đại nha đầu, một mảnh trắng bóng trong đó, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng có thể cảm nhận được linh khí trong đó dồi dào. Nắm trong tay, liền có từng tia ý lạnh chui thẳng vào trong cơ thể. Đương nhiên hắn biết đây là linh thạch, chỉ là có chút không chắc hàm lượng linh thạch có bao nhiêu, dù sao từ nhỏ đến lớn Vương Thủ Chiết cũng chỉ gặp qua một hai lần linh thạch. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết kéo Vương Ly từ còn đang khóc sướt mướt, đi tìm Lung Yên lão tổ nắm giữ lòng bàn tay. Cho dù là Lung Yên lão tổ có kiến thức rộng rãi, cầm cục đá nhìn hơi kinh ngạc một chút, sau khi phán đoán nói, quả nhiên là linh thạch, ước chừng có thể cắt mài ra 3 đến 4 khối linh thạch. 3 đến 4 khối, vẻ mặt Vương Thủ Chiết cứng đờ, lần này trong danh sách mua sắm, hắn hung hăng tăng thêm 10 viên linh thạch ở bên trong, giá trị ước chừng hơn 1000 càn kim. Vốn dĩ hắn chuẩn bị dùng 1 đến 2 khối thử tu luyện một phen, xem hiệu quả. Linh thạch còn lại, hơn phân nửa đều sẽ dùng đến hưng thịnh nông trang, kết hợp với tụ linh trận, xem có thể mở thêm một ít linh điền hay không. Theo hắn biết, trong hưng thịnh nông trang có một vũng linh tuyền, ước chừng đủ chèo chống 60 mẫu linh điền. Chỉ là hiện tại trong hưng thịnh nông trang chỉ vẹn vẹn có 20 mẫu linh điền, đây là bởi vì sau khi gia tộc gặp đại nạn, vẫn luôn căng thẳng kinh tế. Vốn là muốn đợi sau khi Lục gia gia Vương Tiêu Hàn xông lên linh đài cảnh, ổn định cục diện gia tộc, lại chậm rãi khai thác linh điền còn lại. Kết quả Vương Tiêu Hàn trùng kích linh đài thất bại, cũng làm cho kế hoạch khai thác linh điền mắc cạn. Nhưng lúc này, Vương Thủ Chiết phải khai thác linh điền, nếu không sẽ hạn chế tiến độ tu luyện và phát triển của các con cháu trong gia tộc. Không thể luôn đi ra ngoài mua linh mễ được. 10 khối linh thạch đều do Vương Thủ Chiết cắn răng mua. Lại không ngờ nha đầu Vương Ly từ này lại dùng 10 càn kim cược ra 3-4 khối. Nha đầu, con có biết đổ thạch không đúng không? Giọng nói của Vương Thủ Chiết có chút nghiêm khắc, đánh cuộc thắng mặc dù là được lợi nhất thời, nhưng là cơn gió này không thể kéo dài. Nếu không sau khi đại nha đầu nếm được ngon ngọt, trầm mê vào đổ thạch, nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ bại sạch. Hù, Vương Ly từ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Run lẩy bẩy, ô ô nói, tứ thúc, cái gì gọi là đá đánh bạc a? Con chỉ cảm thấy bên trong tảng đá kia có đồ ăn ngon, hình như là đồ ăn ngon, tán tu đáng ghét kia cũng nói bên trong khẳng định có hàng tốt. Ai ngờ, hắn lừa gạt con, ô ô ô, tiền của cháu mất, thì ra có thể mua rất nhiều cá khô, khô bát chảo cá, mực. Từ sau khi tới Bách Đảo Vệ, Vương Ly Từ lập tức mềm muội các loại mỹ vị như cá khô, cảm thấy so với mứt hoa quả còn ngon hơn. Linh thạch gì gì đó, nàng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Tham ăn, trong tảng đá có thể có món gì ngon? Trong đầu ngươi suốt ngày đều suy nghĩ cái gì? Vương Thủ Chiết che chán, vừa buồn cười vừa bực bội. Được rồi, đừng khóc nữa. Tứ thẩm từ Chỉ Nhu vội vàng đi ra hòa giải, ôm Vương Ly Từ an ủi, khuyên bảo Vương Thủ Chiết, đại nha đầu còn nhỏ. Bình thường cũng chưa từng đi xa, không hiểu những thứ này. Ôi ô ô tứ nãi nãi, tán tu đáng ghét kia, cũng không biết động tay động chân gì, làm cho người ta thật sự cảm thấy bên trong có đồ ăn ngon, nhưng mà tất cả đi ra, tất cả đều là rác rưởi không thể ăn. Vương Ly Từ đau lòng đến vỡ nát, thật là tức giận. Rác rưởi, Vương Thủ Chiết vịn trán, có chút lung lay sắp đổ. Nếu như linh thạch đều là rác rưởi, vậy trên thế giới còn có bảo vật không? Nhưng có lẽ Vương Ly Từ thật sự không biết cái gì gọi là linh thạch, nàng từ nhỏ đến lớn đều lớn lên trong gia tộc. Vương thị quá nghèo, linh thạch quá ít, đến lúc này, Vương Thủ Chiết ngược lại đã tin tưởng đại nha đầu không hề bịa đặt lừa mình. Nàng không có chỉ số thông minh kia, Thủ Chiết, nếu đại nha đầu thật sự có thể cảm nhận được đồ ăn ngon bên trong. Tứ thẩm từ Chỉ Nhu ánh mắt chờ mong nói, đây chẳng phải là đại biểu cho. Đương nhiên Vương Thủ Chiết cũng nghĩ tới điều này, nhưng chung quy hắn vẫn có chút không thể hiểu được, bèn nhìn về phía Lung Yên lão tổ. Lung Yên lão tổ cau mày lại, cũng là nghi ngờ không thôi nói, theo ta được biết, cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh muốn nhìn thấu đổ thạch, cũng phải thi triển bí pháp mới được, hao phí và động tính tuyệt đối không nhỏ. Bất quá trước kia ta từng nghe nói có một số kỳ nhân có đồng thuật đặc thù, cũng có thể xem thấu đổ thạch. Chỉ là loại người này quá ít ỏi, hơn nữa con mắt thi triển đồng thuật rõ ràng sẽ phát sinh biến hóa dễ dàng lộ tẩy. Loại người như Ly Từ, ta chưa từng nghe nói qua. Dừng một chút, lão tổ lại nói, Thủ Chiết, thế giới rộng lớn vượt xa ngươi tưởng tượng. Những gì ta nhìn thấy, chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Có lẽ nha đầu Ly Từ này rất có thiên phú ở phương diện linh giác. Thiên phú linh giác gì? Vương Thủ Chiết có chút không tin. Cho dù nha đầu này có chút thiên phú, đoán chừng cũng là thiên phú ăn hàng. Thử một lần là biết, Vương Thủ Chiết lấy ra 30 càn kim, giao cho Vương Ly Từ nói, đi mua thêm 3 viên đá về, nhớ kỹ, bên trong nhất định phải cảm thấy loại đá như ăn ngon. Sau đó Vương Ly Từ cũng không khóc nữa, dùng ánh mắt ngây thơ, quan tâm nhìn Vương Thủ Chiết giống như thiểu năng trí tuệ, tứ thúc không phải là bị tức đến choáng váng sao? Bị lừa gạt một lần còn chưa đủ giáo huấn sao? Ha ha, hai má Vương Thủ Chiết co giật, cười lạnh, đại nha đầu à? Quên nói với con rồi, tứ thúc vừa mua 2 quyển. Lời còn chưa nói hết, Vương Ly Từ túm chặt 30 càn kim phiếu, chạy như gió. Tốc độ và phản ứng kia cực nhanh, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng có chút kinh ngạc, hắn không dám tin chắc đại nha đầu này có thiên phú linh giác gì đó hay không, nhưng có thể khẳng định nàng nhất định có thiên phú tốc độ. Bất quá vì sợ nàng chịu thiệt, vội vàng lại để cho Vương Trung Vương Dũng đuổi theo. Thủ Chiết, ngươi thật đúng là, tứ thẩm từ Chỉ Nhu ở bên cạnh cười một tiếng. Chương 54, Vương Thủ Chiết rất vui mừng. Thật ra Vương Thủ Chiết cũng ôm tâm tính thao tác thử một chút. Trầm mê đổ thạch đương nhiên không đúng, nhưng nếu như Vương Ly Từ thật sự có được thiên phú quỷ dị gì đó, đó chính là lợi dụng thiên phú để kiểm chứng, đây chưa chắc không phải là một con đường tài sản ngoài ý muốn bổ sung tài nguyên gia tộc. Ngược lại cực giống những tiểu thuyết như Hoàng Kim Đồng Tử mà kiếp trước hắn từng xem. Vương thị quá nghèo, nghèo đến mức Lung Yên lão tổ bán đi linh khí Quy Lân Bảo Thuẫn tùy thân, mới kiếm được một khoản tài nguyên. Nhất là tam giai linh đan tạo hóa đan, thật sự quá đắt, ước chừng 1.000 càn kim. Xem ra, luyện đan sư mới là nghề kiếm tiền tốt nhất trên thế giới này. Bất quá luyện đan sư nếu như muốn có thành tựu, vậy thì yêu cầu đối với thiên phú phi thường cao. Hơn nữa bồi dưỡng một luyện đan sư, đầu tư tiền kỳ tuyệt đối là giá trên trời, không cẩn thận táng ra bại sản cũng có khả năng. Nhưng nếu một gia tộc muốn phát triển rất lớn, bồi dưỡng luyện đan sư là không thể tránh khỏi. Tạm thời không đề cập tới việc này. Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ lại tiến vào chế độ tu luyện. Đến trạng vạng tối, đợi lúc Vương Thủ Chiết nhập định đứng dậy, Vương Ly Từ và gia tướng đã trở về, lần này không mang về 3 viên đổ thạch mà mang về 1 viên đá to bằng quả bóng đá. Tứ thúc, những hòn đá nhỏ khác đều không có món ngon, viên lớn này có món ngon. Vương Ly Từ tranh công đưa tới một tảng đá lớn, lời này nói thật lộn xộn. Gia chủ, Vương Trung ở một bên giải thích nói, chúng ta cùng Ly Từ tiểu thư đi dạo nửa ngày. Ly Từ tiểu thư liền chọn một khối này, sau khi có kẻ mặc cả tốn 45 càn kim, ta cùng với Vương Dũng gom góp 15 càn kim. Mọi người vất vả rồi, Vương Thủ Chiết trả lại càn kim phụ cấp trong nhà, cũng để Vương Trung cắt ra. Lần này, Vương Trung làm một cái rũa, theo lớp da chậm rãi áp chế, tránh cho lãng phí nửa điểm linh thạch. Vương Thủ Chiết ở một bên nhìn, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng lên, viên đá vụn không đáng chú ý này, tiêu tốn hết 45 càn kim. Nếu đánh cược sụp, sẽ trôi theo dòng nước. Rất nhanh, Vương Trung đã mở ra lớp da dày 2-3 ly, bên trong lộ ra chất liệu như thủy tinh ngọc màu trắng, hắn lập tức vui mừng quá đỗi, chúc mừng gia chủ, tăng lên, phóng đại. Vậy mà lại là thật, dù là với tâm cảnh của Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được cảm thấy hưng phấn, cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Không thể không thừa nhận, đánh bạc loại vật này, kích thích rất lớn đối với con người, khó trách sau khi dễ nghiện rất khó bỏ. Xem ra lần này sau khi trở về, nhất định phải gia tăng pháp lực của mọi người lần nữa, thế hệ trẻ của gia tộc tuyệt đối không thể dính vào tật xấu đánh bạc. Bất quá loại thiên phú này của đại nha đầu rất đáng sợ a, nàng đã hoàn toàn siêu thoát từ cược này, thuần túy là dựa vào thiên phú không hiểu của kẻ ăn hàng, chắc chắn trong hòn đá này có linh thạch. Cái này và đánh bạc hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, căn bản chính là đi nhặt tiền. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không thể không nói một câu. Thật thơm, nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trung đánh tan tất cả vỏ bọc đá, trong tay nhiều hơn một khối linh thạch lớn, nếu là cắt thỏa đáng mà nói, đoán chừng phải có khoảng 10 khối linh thạch tiêu chuẩn. Tất cả mọi người đều sững sờ, Lung Yên lão tổ cũng rất giật mình. Vương Ly từ thông qua lời giải thích của gia tướng, cũng hiểu rõ tuy rằng linh thạch không thể ăn, nhưng lại là thứ tốt, hơn nữa có thể đổi lấy rất nhiều đồ ăn ngon. Nàng lập tức vui vẻ không thôi, trông mong nhìn Vương Thủ Chiết, dường như đang chờ mong tứ thúc ban thưởng gì đó. Trong nháy mắt này, Vương Thủ Chiết cũng say, ánh mắt nhìn về phía Vương Ly Từ cũng trở nên kỳ quái. Đối với đại chất nữ không tim không phổi kiêm ăn hàng có thể làm được bước này, hắn cũng phi thường kỳ quái, chẳng lẽ là vì buộc nàng đọc sách, kích thích đến tiềm năng kỳ lạ nào đó của nàng thức tỉnh. Không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này, vì suy nghĩ cho sự phát triển của gia tộc, ánh mắt Vương Thủ Chiết nhìn về phía Vương Ly Từ càng thêm hòa ái. Ánh mắt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, Vương Ly Từ chợt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Cảm thấy ngày tận thế đang tiến đến, sống như vậy, nhân sinh còn có ý nghĩa gì nữa? Nước mắt không ngừng chảy xuống. Được rồi, đùa ngươi thôi. Vương Thủ Chiết cười véo bẹo gò má trẻ con của nàng, lần này ngươi lập công vì gia tộc, nói đi, muốn ăn gì? Tứ thúc mời khách, thật sự, Vương Ly Từ lập tức sống lại, chớp đôi mắt tỏa sáng, thèm nhỏ dãi, tứ thúc. Ta muốn ăn tôm hùm hấp chín, cái loại nặng 10 cân. Còn có bào ngư, bát biển lớn, ta muốn một hơi ăn 5 cái. Còn có cánh cá, thì ra là vậy, chúng ta nói chuyện đọc sách trước đi. Vương Thủ Chiết cười thân thiết hơn, không cần đâu tứ thúc, tôm hùm lớn không có tôm hùm nhỏ cũng được, 5 cân không, 2 cân là được. Bào ngư thì to bằng nắm tay, đương nhiên, cuối cùng Vương Thủ Chiết vẫn dẫn nàng ta đi ăn một bữa tiệc lớn, toàn bộ đều dựa theo tiêu chuẩn mà nàng ta kỳ vọng. Trong một phương thế giới này, rất nhiều động thực vật lớn hơn một chút, không phải vật chủng linh tính giá cả cũng không đắt, bách đảo vệ những thứ khác đều thiếu. Hải chân cũng không thiếu, còn trong phạm trù ăn được. Đương nhiên Vương Ly Từ ăn đến vừa lòng thỏa ý, sau khi xuống xe ngựa, một đường vịn tường trở về phòng, trong lòng tràn đầy sự cảm kích đối với Vương Thủ Chiết. Ha ha, đúng là đơn thuần đến đáng sợ. Chuyện sau đó cũng có chút thuận lợi, trung chấp sự theo hẹn đưa tới tài nguyên trên danh sách, tổng giá trị là 31.300 càn kim, bởi vì số lượng mua một lần khá lớn, trung chấp sự đặc biệt dùng quyền hạn hủy đi số lẻ 300 càn kim. Vương Thủ Chiết tổng cộng chi ra 31.000 càn kim. Trong khoản tài nguyên này, đầu to lớn nhất phải đếm 20 viên tạo hóa đan, hao phí ước chừng 240 càn kim. Bởi vậy có thể thấy, hao phí của tu sĩ linh đài cảnh gia tộc vượt xa so với luyện khí cảnh, gia tộc nghèo một chút, tu sĩ linh đài cảnh ngay cả bị thương cũng chịu không nổi. Tuy nhiên, đối với một huyền vũ thế gia mà nói, nếu không có tu sĩ linh đài cảnh tọa trấn thì chính là món ăn trong mắt người khác. Để tỏ lòng cảm ơn Trung Hưng Vượng Trung chấp sự, Vương Thủ Chiết đặc biệt mời khách một lần. Chỉ là Lung Yên lão tổ không đi, ít nhiều cũng khiến trung chấp sự có chút thất vọng, có điều ông ta đã quen với sự lạnh lùng cao ngạo của học tỷ nữ thần, rất nhanh đã hào hứng bừng bừng trò chuyện với Vương Thủ Chiết. Cuối cùng thì Vương Thủ Chiết cũng không phụ danh hiệu người xuyên không, tầm mắt khoáng đạt và ý thức khác hẳn nhau, thường cũng khiến trung chấp sự vỗ án tán dương, sau khi uống vài chén rượu vào bụng, liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Vương Thủ Chiết. Điều này khiến Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh. Trung chấp sự này đúng là không có phong phạm và khí độ của lão tổ linh đài cảnh. Đừng nói so với Trụ Hiên lão tổ, Lung Yên lão tổ. Ngay cả khí độ của Minh Thăng lão tổ cũng kém không biết bao nhiêu. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, Trung Hưng Vượng này xuất thân thiên nhân thế gia, số lượng tu sĩ linh đài cảnh trong nhà chắc chắn sẽ không ít, lại không cần gã gánh vác trọng trách gia tộc hưng suy tồn vong. Hơn nữa bản thân hắn cũng không phải người thiên tư ngang dọc, tự tin cường thế gì. Nếu không cũng không cần đi cửa sau mới có thể tiến vào tử phủ học cung. Nhân vật như vậy, há có thể để cho Lung Yên lão tổ kiêu ngạo tự tin có chút vì hứng nhìn chúng. Nhưng mặc dù trướng mắt, có một tầng thân phận học đệ tỷ đệ với Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Chiết vẫn phải nghĩ biện pháp giao hảo với Trung chấp sự. Thiên nhân thế gia quá khổng lồ, thực lực tổng hợp hoàn toàn không phải tiểu gia tộc như Vương thì có thể so sánh, có một nhân mạch như vậy, về sau làm việc cũng thuận tiện. Mấy ngày sau đó, không có chút rung động nào, đại nha đầu lại lần nữa vơ vét tất cả đồ thạch trên thị trường tán tu, cũng là lấy về 2 cái, mở ra 6 khối linh thạch, liền cũng tìm không thấy đồ thạch khiến nàng cảm thấy hứng thú. Bởi vậy có thể thấy được, thị trường đồ thạch chân chính là hố người cỡ nào. Muốn dựa vào cái này phát đại tài, cơ hồ chính là nằm mơ. Đoàn người Vương Thủ Chiết vô cùng điệu thấp ngồi thuyền biển quân diệu, trở về Đông Cảng. Lúc này Lục Thúc Vương Định Hải đã theo hẹn lái thuyền ở đây chờ đợi. Bởi vì Trần Phương Kiệt ra ngoài làm việc, sau khi Vương Thủ Chiết đơn giản bái tạ tộc trưởng Trần Thị Trần Đức Huy, liền cáo từ rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.